Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 05, tiến vào vị diện một giờ liền đánh. Hoàn toàn chính xác, căn cứ siêu nhân lực lượng, thính lực, thị lực, tốc độ, chờ một chút hết thảy thuộc tính. Hắn hoàn toàn có thể làm được toàn trí toàn năng, bất kỳ cái gì thời gian. Xuất hiện tại bất luận cái gì địa điểm, không sợ bất kỳ uy hiếp gì. Dù sao, vẻn vẹn đứng tại nhân loại thị giác nhìn lại, cái này, thần, đồng dạng tồn tại, đúng là không cần cái gì lực lượng vũ trang đến vì chính mình phục vụ. Bất quá, siêu nhân vẫn như cũ lựa chọn trong lịch sử tất cả thời kỳ như thế. Thành lập quân đội của mình, thành lập tự mình siêu nhân chính phủ cùng chính quyền. Đây không phải nói hắn lười, mà là dạng này càng thêm thuận tiện thống trị. Thậm chí, so dĩ vãng tất cả thống trị đều muốn kiên cố vô số lần. Bởi vì, dĩ vãng lực lượng vũ trang nói cho cùng, đều là nắm giữ tại một cái nhân loại trong tay. Vì lẽ đó, cái này dính đến vũ lực cùng quyền lợi phân phối, nhưng là siêu nhân lại sẽ không để ý những này. Bởi vì, hắn nắm giữ vũ lực, chung vào một chỗ, kỳ thật cũng không bằng một mình hắn vũ lực giá trị cao. Nói cách khác, ngươi cho ta quân đội, ta liền có thống trị quyền lợi. Ngươi không cho ta, ta cũng như thế có. Ta dựa vào lực lượng là chính ta. Ngươi nếu không phục, ta liền đánh ngươi. Loại này gần như siêu việt giai tầng năng lực, chú định hắn thành lập xã hội. Là từ trước tới nay nhất đoàn kết, nhất ổn định, nhất hòa bình, nhất tập quyền xã hội. Hơn nữa nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, loại này thống trị đem tiếp tục đến vĩnh viễn. Vì lẽ đó, một cái lúc dài gần hồ tại vô cùng vô tận tập quyền xã hội, cũng không thể vẻn vẹn chỉ thể hiện tại vũ lực áp chế bên trên. Ai cũng không muốn để cho tự mình quản lý thế giới tiếng oán than dậy đất. Ai cũng thích bị kính sợ, mà không phải mặt ngoài tuân theo, nhưng trong nội tâm lại sớm đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dù sao, siêu nhân tại trong đáy lòng, y nguyên cho rằng, tự mình đây hết thảy hành động, đều là vì chính nghĩa, mà những cái kia đen nghịt, toàn thân đen kịt. Nhưng là ngực lại in to lớn S hình đồ án quân sự hóa đội ngũ. Chính là siêu nhân dưới trướng chính thống lực lượng vũ trang. Cho nên nói, người xác định người là không có tính tới sẽ có nhiều người như vậy muốn tới vây quét chúng ta. Mà không phải giả vờ như không biết, trái lại hại chúng ta. Tuyết Lê một mặt không tin được biểu lộ. Loại vấn đề này, vẫn là chờ chúng ta đem cái này phiếu người khô đi rồi nói sau. Tử Lương nói xong, đã một cái huyết phủ vung qua, to lớn lưỡi búa thay phiên vòng xẹt qua bóng đêm, thẳng đến còn tại mấy con phố bên ngoài đám người bay đi. Tình thế chẳng những không có bởi vì không khí lực cản mà suy giảm. Ngược lại càng thêm nhanh chóng, 2 giây về sau, một đoàn vết máu ngay tại trong đám người nổ tung, cái kia huyết phủ đi qua mấy trăm mét gia tốc về sau. Tùy tiện phá vỡ gặp được một chỗ tên lính đầu, sau đó khảm tại đầu bên trong, mang theo thi thể bay về phía sau, đinh đinh đương đương, đụng vào mấy người, mới rốt cục dừng lại. Loại này đầu đường lưu manh, điểm pháo thức, đánh nhau mở màn. Ngươi khoan hãy nói, thật có nhất định lực chấn nhiếp, nhưng mà, Tử Lương lại hơi nhíu lên lông mày, bởi vì ma nhãn quan hệ. Hắn ánh mắt đã thấy nơi xa cái kia một tên đáng thương bị u đầu sứt chán trạng thái. Nhưng là, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, cây búa này cũng không có tạo thành nó hẳn là bộc phát ra lực lượng. Thậm chí, liền người kia xương đầu đều không có hoàn toàn mở ra. Liền kẹt tại trên đầu. Phải biết, cái này búa thế nhưng là có chòm bạch dương phù chú tăng thêm. Dưới tình huống bình thường, bay ra xa như vậy, đừng nói một người đầu, liền xem như cái thật tâm bê tông cột điện, cũng có thể trực tiếp bổ ra. Cái này cũng chưa tính, huyết phủ trấn nhiếp năng lực, có thể tại tiếp xúc đến cái thứ nhất vật thể về sau, bộc phát ra một trận có thể làm người chung quanh khủng hoảng tận thế trấn nhiếp năng lực. Vì lẽ đó lúc này, đám người hẳn là hoặc nhiều hoặc ít, bắt đầu ô ngao kêu to mới đúng, nhưng là thời khắc này đám người lại yên tĩnh nhường người có chút bất an. Không thích hợp, Tử Lương nói xong, tranh thủ thời gian xuất ra la bàn, quét hình, quân phòng giữ binh sĩ trang bị tinh lương, ứng đối cỡ lớn xung đột, cùng phản kháng thế lực lúc lực lượng trung kiên. Bất luận là thân thể cường độ, vẫn là tâm lý tố chất, đều muốn siêu việt nhân loại bình thường trạng thái. Thần chi huyết thanh cường hóa bên trong, Tử Lương sững sờ một cái. Cái này thần chi huyết thanh là cái quỷ gì? Nhưng là, hiện tại đã không có thời gian cung cấp hắn xâm nhập suy nghĩ. Mấy con phố khoảng cách, những cái kia quân phòng giữ đã hoàn toàn vượt trên đến. Hơn nữa, không đơn thuần là phía trước, bao quát bốn phía cùng phía sau, tiếng bước chân dày đặc cũng liên tiếp truyền đến, hình thành liên tiếp oanh minh. Hiện tại, Tử Lương đương nhiên cũng ý thức được, trước đó bị lão roi đuổi theo đánh binh lính tuần tra, chính là một đám pháo hôi, vì chính là đem Tử Lương bọn người dẫn tới cái này trong vòng vây. Chúng ta tựa như là bị phản tính toán a. Hannibal nhìn xem bốn phía đã bị đoàn đoàn bao vây quân đội, thì thào, trận thế này thật là nhường đám người có chút không thích ứng. Bởi vì tại dĩ vãng, có La Bàn cùng Tử Lương trợ giúp, cơ hồ tất cả tràng diện đều nắm trong lòng bàn tay. Mà vị diện này, vừa lên đến liền bị đối phương vận dụng vị diện thế lực tới một cái làm sủi cảo. Tốt a, xem ra ta ít tính một bước, Tử Lương bất đắc dĩ nói ra. Bất quá, có thể đem hành động của ta nắm giữ đến loại tình trạng này, ta cũng đã biết rõ một cái trong đó vũ trụ nguyên tố là ai. So với ngươi ở đây cho mình bộ óc không đủ dùng tìm lý do thoái thác, không bằng ngẫm lại hẳn là làm sao đối phó những người này đi. Tuyết Lê như thường ngày miệng đen nói. Tử Lương do dự một chút, giết sạch, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người lúc này cũng sững sờ. Bởi vì liền xem như hiện tại đội ngũ đã có được xử lý cái này vài trăm người năng lực, nhưng là cứ như vậy tại trong thành thị ương khai chiến, có phải hay không cũng có chút quá trắng trợn. Bất luận là vũ trụ nguyên tố, vẫn là Tử Lương trong miệng một mực nói cái kia có thể thống trị toàn bộ thế giới tồn tại, tựa hồ cũng không có khả năng mặc cho tự mình đám người này ở đây đại khai sát giới. Ếch, ngươi xác định chúng ta muốn tại mới vừa đến vị diện này sau thứ nhất giờ bên trong, ngay tại đường cái trung ương lật tung vài trăm người quân phòng giữ a? Khẳng định như vậy sẽ dẫn tới địch nhân, hay là nói, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại liền có thể như thế mặt đối mặt cùng chết những cái kia vũ trụ nguyên tố? Hannibal không khỏi hỏi. Tử Lương cười lắc đầu. Ha ha, tin tưởng ta. Đêm nay bất luận chúng ta làm sao dày vò, chúng ta địch nhân đều sẽ không hiện thân. Nói xong, hắn liền đã lại vung ra một cái búa, chuẩn bị chém người. Những người còn lại nhìn xem Tử Lương như thế lòng tin tràn đầy. Mặc dù cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng trải qua thời gian dài bồi dưỡng được đối Tử Lương tín nhiệm. Tốt a, kỳ thật chính là mọi người cảm thấy Tử Lương hiện tại còn không đến mức ngay cả mình đều hố, cũng đều thoáng có chút lòng tin. Tất nhiên nói đều nói mức này, vậy còn chờ gì? Harley Quinn vừa cười vừa nói. Giờ phút này, nàng đã đem lão roi thương thế hoàn toàn xử lý tốt, mà tự mình cũng từ trong túi móc ra một chi son môi. Cứ như vậy tại đại chiến mở tức trước đó, đôi cái gương nhỏ bắt đầu bổ trang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.